Ngộ Trường Sinh, chương 3, bức tượng của Thiên Đô Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Giáp Đại Hán còn đang giám tướng thiếu niên còn lại. Mà đoàn người chúng ta đã ở trong ánh mắt hâm mộ của mọi người bước vào Vân Hoa Môn. Vừa vào Vân Hoa Môn, liền tiến vào Thiên Đô Thành. Đây là lần đầu tiên ta vào Thiên Đô Thành. Nó khác với bên ngoài. Mặt đất rắn chắc như gương, đường phố san sát lâu các khắp nơi. Nhìn một chút, cùng Ngụy Đô còn có vài phần tương tự. Bất đồng chính là, trên không trung nơi này có thể nhìn thấy bóng người bay lượn. Từng con thiên mã thiên xa ở trên đỉnh đầu chúng ta lui tới. Sau khi tiến vào Vân Hoa Môn, lão đầu tóc bạc trắng lại phất tay áo. Trước mắt ta hoa lên, lại mở mắt định thần. Phát hiện mình đã ở trong một quảng trường thật lớn. Ta còn chưa kịp đánh giá bốn phía, tiếng kinh hô của Ngụy Tứ tiểu thư đã vang lên. Đó là ai? Ta cùng chúng thiếu niên nhìn theo tay nàng. Ngụy Tứ tiểu thư chỉ hư không phía trước chúng ta. Ở trong không trung vô biên mênh mông, một thanh niên mặc trường bào màu vàng huyền sắc, tuấn mỹ chí cực, tôn quý lẫm liệt cưỡi trên thiên mã trống rỗng mà đứng. Giống như có người ở phía sau gọi hắn. Hắn hiểm trở siết chặt cương ngựa, quay đầu lại nhìn lại. Chỉ là vừa quay đầu lại nhìn như vậy, không nói là ta, cho dù là mỹ nhân tự cho mình cao như Ngụy Tam tiểu thư, cũng hít sâu một hơi. Nàng ngơ ngác nhìn thanh niên kia, khuôn mặt xinh đẹp kia trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Trên thực tế, đừng nói những thiếu nữ như chúng ta, cho dù là thiếu niên chung quanh, lúc này cũng nhìn đến ngây người. Ngụy Tứ tiểu thư chống lại con người mỹ nam kia, chân có chút nhũn ra. Nàng ngơ ngác nhìn một hồi lâu, đột nhiên nói: "Tôn trưởng, ta làm sao cảm thấy hắn vẫn không nhúc nhích? Có lẽ nghĩ đến một người nào đó trong chúng ta không thể không ngưỡng mộ Phượng Hoàng." Lão nhân tóc bạc trắng vuốt ve chòm râu dài. Hắn nhìn mỹ nam tử trong hư không, kiên nhẫn giải thích, hắn cũng không phải chân nhân, chỉ là một pho tượng, đương nhiên sẽ không động đậy. Cái gì? Đây có phải là một bức tượng không? Nhưng ánh mắt của hắn thật là lang nhân a. Lão đầu tóc bạc lại cười ha hà. Hắn một bên mang theo chúng ta hướng phía trước đại điện đi tới, một bên giải thích, đó là pho tượng thiên giới thánh quân. Thật mà nói tiếp, mỗi một năm đi tới nơi này nhìn thấy pho tượng thánh quân, thiếu niên nam nữ còn không có một cái không thất thần. Các ngươi cũng nên lấy hắn làm gương. Thánh quân còn chưa tới 200 tuổi, thần thông vô thượng, ở toàn bộ thiên giới, hắn đều là một trong những tiên quân thực lực cường đại nhất, địa vị lớn nhất. Thiên Đô Thành sở dĩ lập pho tượng của hắn là 50 năm trước, thánh quân ở chỗ này đánh bại tất cả cao thủ Thiên Đô Thành. Không chỉ là Thiên Đô Thành, thượng giới 108 tòa thành trì, hơn phân nửa đều có pho tượng thánh quân. Các thiếu niên, nếu có một ngày nào đó các ngươi cũng có thể ở chỗ này đánh bại tất cả cao thủ, như vậy bên thánh quân sẽ đồng dạng lập cho các ngươi một pho tượng. Ngụy Tứ tiểu thư nghe được như si như say. Nàng nhịn không được thì thào nói: "Thánh quân, bộ dạng thật tuấn." Lão nhân tóc bạc không cho là kinh ngạc. Đó là, đứa nhỏ này được xưng là đệ nhất mỹ nam tam giới. Lớn lên hảo là chuyện đương nhiên. Lão đầu một bên vóc người nhỏ gầy, nãy giờ vẫn không lên tiếng. Lão đầu lúc này mặt đen hừ hừ, tức giận nói: "Nói hết những thứ này có hay không? Thánh quân chi tôn, ở chỗ hắn là đế tử, là thiên đế tương lai, thuần túy dùng vũ lực, làm sao có thể khiếp phục nhiều anh kiệt như vậy?" Đảo mắt hắn lại không kiên nhẫn quát: được rồi, không nói cái này, hiện tại các ngươi lần lượt tiến vào trong điện, bắt đầu đo căn cốt." Vừa nhắc tới chắc căn cốt, tất cả mọi người đều khẩn trương hẳn lên. Chỉ có Ngụy Tam tiểu thư lúc nào quay đầu nhìn về phía đế tử tôn quý nằm trong hư không. Mỗi lần liếc mắt một cái, Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, ửng đỏ kia liền sâu hơn một tầng. Lúc này đây đo căn cốt, mấy vị tiên trưởng đều không có đem kết quả tại chỗ nói ra. Bọn họ chỉ để cho chúng ta lần lượt đi vào. Đặt tay lên một mặt ngọc bích thông thiên. Lại có một lão đầu tay phải đặt ở trên đỉnh đầu chúng ta. Mỗi lần qua 10 hơi thở, bọn họ liền để cho thiếu niên chắc cốt lui ra. Sau khi nghỉ ngơi nửa nén hương, lại gọi là người thứ hai. Hơn nửa ngày sau, đoàn người chúng ta đều thử xong. Đứng ở bên ngoài đại điện, nhìn cửa điện hơi đóng lại. Chúng ta những người này, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong lòng vừa khẩn trương, vừa chờ mong, cũng không biết qua bao lâu. Bạch đầu lão nhân đi ra. Hắn nhìn chúng ta một hồi, ho khan một tiếng, hỏi, các ngươi đều đến từ Ngụy Quốc? Vâng, lão nhân tóc bạc gật gật đầu, nói, nghỉ ngơi một lát, bản tôn sẽ phái người đưa các ngươi về Ngụy Đô. Thanh âm của lão nhân vừa dứt, chúng thiếu niên đồng loạt ngẩn ra. Ta cũng trợn to mắt, không rõ nhìn lão nhân. Lão nhân nghiêm túc, người nhà của các ngươi, người của bản tôn cũng sẽ cùng về Ngụy Đô. Bình thường truyền đạo truyền nghiệp, các ngươi cũng không cần quan tâm. Bản tôn sẽ an bài người xử lý tốt. Nói đến đây, ống tay áo của lão nhân vung lên. Quát, trở về đi. Hắn vung lên, chúng ta đồng loạt lướt qua hoa mắt. Cả người nhoáng lên một cái. Lại mở mắt ra, phát hiện mình đã ngồi trên xe mây. Mà đô thành dưới chân, chính là Ngụy Đô. Đây là làm gì? Không phải nói chắc căn cốt. Xem ai là Phượng Hoàng sao? Tam tỷ, tỷ đều là thiên linh căn. Chẳng lẽ không thể tiến vào thiên đô thành học tiên thuật? Các thiếu niên sợ ngây người nhìn Ngụy Đô càng ngày càng gần. Nhịn không được la hét. Ngay khi bọn họ la hét, một thanh âm hùng hậu trẻ tuổi từ phía sau truyền đến. Những thứ này các ngươi không cần quan tâm. Ta tự nhiên sẽ hướng quốc quân các ngươi giải thích nghi hoặc. Nhưng không biết từ khi nào, phía sau chúng ta đuổi kịp một con thiên mã hoa lệ. Một thanh niên cao lớn dục thiên mã từ bên cạnh xe mây của chúng ta lướt tới. Ngữ khí của hắn ôn hòa nói. Từ khi khai thiên tích địa tới nay, Phượng Hoàng lâm thế đây là lần đầu tiên. Ngụy Tam tiểu thư căn cốt bất phàm nhất, hẳn là thượng cổ thần Phượng. Chúng ta đồng loạt nhìn về phía Ngụy Tam tiểu thư. Trong lúc nhất thời, đố kỵ cùng hâm mộ nói không nên lời dâng lên trong lòng. Đối diện với ánh mắt của chúng ta, Ngụy Tam tiểu thư đầu tiên đỏ mặt. Sau đó, nàng chậm rãi thẳng lưng. Trong nháy mắt, nàng đã cao quý hơn công chúa, giờ còn giống công chúa hơn nữa. Một bên, trong ánh mắt Ngụy Tứ tiểu thư, nhanh chóng hiện lên một tia đố kỵ. Bất quá rất nhanh, nàng liền cao hứng hướng Ngụy Tam tiểu thư nói. Thật tốt, quá tốt, quá tốt. Ta thật sự là quá cao hứng. Tam tỷ tỷ, tam tỷ tỷ. Về sau a, mặc kệ gặp phải ai, ta đều có thể nói cho hắn biết. Tam tỷ tỷ ta là Phượng Hoàng chuyển thế, là người tuyệt vời nhất thế gian. Ngụy Tam tiểu thư ung dung cười cười. Nàng quay đầu lại nhìn về phía thiên đô thành. Đột nhiên hướng thanh niên yêu nhã cao quý. Thi lễ nói, tiên sứ, có thể không thể nói với chúng ta một chút chuyện thánh quân sao? Thế gian này có thể xứng đôi với nàng, đã chỉ có vị con của thiên đế kia. Cho nên, nàng hỏi cái gọi là tiên sứ thay người chạy việc vặt này. Hắn hẳn là không dám không đáp chứ. Thanh niên nhìn Ngụy Tam tiểu thư một cái, ôn hòa nói, thánh quân là một trong những nhân vật quyền thế lớn nhất thế giới này. Tu vi bản thân lại sâu không lường được. Chuyện của hắn, ta không dám uổng công nói. Nhàn nhạt bỏ lại mấy câu này, thanh niên nhắm hai mắt lại dưỡng thần. Thấy hắn thế nhưng thật đúng là không đem mình để vào mắt. Ngụy Tam tiểu thư trong lòng tức giận. Bất quá nàng từ trước đến nay trầm ổn, chỉ ung dung cười, nói, đa tạ tiên sứ nói cho. Thu hồi ánh mắt, Ngụy Tam tiểu thư ngạo mạn đảo qua những người chúng ta. Dưới ánh mắt của nàng bắn qua, chúng thiếu niên tỉnh táo lại, lập tức từng chiếc vân xa vây quanh, tranh nhau hướng Ngụy Tam tiểu thư nịnh nọt lấy lòng. Ta tại chỗ do dự một chút, vẫn là sai vân xa tiến lên. Lúc này, tất cả mọi người vây quanh Ngụy Tam tiểu thư. Nếu ta không có một chút động tác nào, vậy thì quá khiến người ta chú ý. Ngụy Tứ tiểu thư liếc mắt nhìn ta một cái, khuôn mặt đen nhánh chán ghét nói: sao 304 người các ngươi cũng dám tới gần Tam tỷ tỷ ta? Chấm chấm. Đúng lúc này, thanh niên vẫn nhắm mắt dưỡng thần mở miệng, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ôn hòa nói: mặt khác, thượng tiên hữu lệnh, chờ 36 người, từ hôm nay trở đi, mỗi người đều liệt vào quý đẳng, bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý thương tổn, cũng không thể tàn sát lẫn nhau. Ngay khi Ngụy Tứ tiểu thư cả kinh, không tránh khỏi buồn bực phẫn hận, thanh niên vung tay phải lên, vạch cạch mấy chục quyển ngọc giản bay ra. Trong nháy mắt, những quyển sách này liền rơi vào đầu gối của chúng ta. Nhìn chúng ta, thanh niên nói: từ hôm nay trở đi, ta sẽ trông coi Ngụy Đô. Các ngươi tận tâm học tập nội dung trong quyển sách này. Nếu có chỗ khó hiểu, có thể hướng ta thỉnh giáo. Ta vừa cầm ngọc giản lên, phía trước truyền đến tiếng chất vấn ung dung của Ngụy Tam tiểu thư. Dám hỏi tiên sứ, vì sao sách của ta giống như bọn họ? Ngụy Tam tiểu thư lời này nhắc nhở mọi người. Nhất thời một đôi mắt đồng thời nhìn về phía thanh niên. Thanh niên liếc Ngụy Tam tiểu thư một cái, mỉm cười nói: đây là thượng tiên phân phó. Tam tiểu thư nếu có bất mãn, có thể trực tiếp hỏi thượng tiên. Sau một câu nghẹn vị Ngụy Tam tiểu thư, thanh niên vung tay lên. Một bên sai vân xa cùng thiên mã hướng Ngụy Đô chậm rãi hạ xuống. Một bên chậm rãi nói: chỗ ở của ta tạm định Ngụy tướng phủ, nếu có nghi vấn gì có thể đến tướng phủ tìm ta. Chấm. Cách chương.